Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, rừng rậm chi dân. 840 mấy ngày qua, Demogod một mực duy trì tấn công mạnh trạng thái, mà núi Ngưng Vọng có sinh lực quân, mà lại có núi Thuân Thần trợ trận, cho nên cũng là khí thế tràn đầy, chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng mà, đối thủ là kỳ quái thiên thạch sinh mạng thể, không có yếu hại, chỉ có thể tan rã trong cơ thể của bọn họ thiên thạch năng lượng, mới có thể đem hắn tiêu diệt. Rongla tức giận nói, bọn này tên ghê tởm, biến thành hiện tại này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Khó đối phó hơn, Linh nhìn xem giống như là cương thi triều vọt tới thiên thạch sinh mạng thể. Đang liên tục không ngừng công kích mà đến, mà phía sau bọn hắn chính là âm trầm hỗn độn phong bạo bầu trời. Lúc này, song phương chiến đấu đã lâm vào giằng co giai đoạn, lần này Sơn Thuân Thần Vực đối thủ đã căn bản không phải nhân loại, cho nên vô luận như thế nào liều mạng chiến đấu, Demogod một phương diện người đều tổn thất cực nhỏ, mà lại núi Thuân Thần nửa cái bả vai cùng cánh tay bị lây nhiễm, biến thành màu đen hòn đá, đến bây giờ từ đầu đến cuối cũng không thể khôi phục. Thần Minh An Nguy dẫn động tới núi Ngưng Vọng chống cự thế lực trái tim. Bởi vì núi Thuân Thần tình trạng cơ thể xảy ra vấn đề, dẫn đến toàn bộ núi Ngưng Vọng không khí càng ngày càng kiềm chế. Lại là một phen khổ chiến kết thúc. Bọn hắn một lần nữa tổ chức hội nghị tác chiến. Khổ Trúc vuốt vuốt bả vai, cánh tay của hắn cũng đụng phải nhất định ăn mòn. Khổ Trúc nói ra, cái này không bình thường. Địch nhân một mực tại làm từng bước tấn công mạnh, nhưng cũng không đối với chúng ta tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Loại này khô khan chiến đấu không giống như là Demogod phong cách, bọn hắn khẳng định có âm mưu gì. Luozier hơi sững sờ, nói ra, ngươi không cần nhạy cảm, chúng ta chỉ cần ứng đối tốt nơi này phòng tuyến là được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kiên định không từ bỏ đánh tới ngọn nguồn tín niệm. Núi Thuân Thần cũng cảm thấy rất là quỷ dị, nàng lúc này thân thể thụ thương, bên trái bả vai cùng cánh tay vẫn còn hóa đá trạng thái. Nhất thời bán hội không cách nào khôi phục. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, nhưng lại cũng không có viêm hỏa trắng trợn đột kích, cho nên nàng cũng cho rằng Demogod có cái gì ẩn tàng cử động. Lúc này, liền gặp Linh đi tới, nói ra, có cái lão nhân gia nghĩ báo cáo một việc. Luozier nhìn lướt qua, lãnh đạm nói ra, chúng ta đang thương lượng chiến sự, ngươi không thấy sao? Linh đầu vai Navi phản kích nói, chúng ta trông thấy, thế nhưng là ngươi không nghe thấy Linh lời nói sao? Có người muốn thấy các ngươi. Lan Chiang hỏi, là ai? Canh gác đảo lão trấn trưởng. Luozier bực bội nói, một ông già bình thường. Không gặp, núi Thuân Thần nghe xong là canh gác đảo. Nhướng mày, thì hỏi, lão nhân gia này, đến cùng muốn nói điều gì sự tình? Linh nói ra, hắn hoài nghi Demogod có mới động tĩnh, đám người hơi sững sờ. Luozier khinh thường nói, một người bình thường mà thôi, hắn có thể có cái gì hữu dụng cái nhìn, suốt ngày sẽ chỉ nghi thần nghi quỷ một chút đồ vô dụng. Nhưng núi Thuân Thần vẫn là để canh gác. Đảo lão trấn trưởng tiến vào phòng nghị sự, lão trấn trưởng run run rẩy rẩy đi đến, thuyền thuyền đỡ lấy hắn. Vừa rồi bọn hắn ý đồ tiến vào bên trong, kết quả bị thủ vệ kỵ sĩ ngăn cản. May mắn gặp Linh, này mới khiến bọn hắn tiến vào bên trong. Thân thể của hắn gầy khòm, phảng phất tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đồng thời còn dùng tay khăn che miệng, kịch liệt ho khan, khăn tay đều đỏ. Đám người luôn cảm giác dạng này lão nhân, chỉ sợ là sống không được bao lâu. Thiên diện công chúa đứng lên, hướng lão trấn trưởng trong thân thể đánh vào một cỗ ôn nhu quang chi lực, khiến cho lão trấn trưởng tỏa sáng một chút tinh thần tới. Thần Minh đại nhân, ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mà núi Thuần thần thế mà biểu lộ ôn hòa nói ra. Đã lâu không gặp, lão nhân gia, đám người bao quát Linh cùng Thuyền Thuyền ở bên trong. Tất cả giật mình, không nghĩ tới lão trấn trưởng thế mà cùng núi Thuần thần quen biết. Lão trấn trưởng kiên trì đối thần điện công chúa cùng núi Thuần thần hành lễ về sau. Dùng thanh âm khàn khàn nói ra, rừng rậm chi dân, Demogod muốn hủy diệt rừng rậm chi dân, dạng này bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ khuếch trương. Căn cứ suy đoán của ta, Demogod hẳn là đi tìm rừng rậm chi dân phiền phức đi. Núi Thuần thần ngạc nhiên nói, ngươi nói, Demogod ý đồ tiêu diệt rừng rậm chi dân sao? Lão trấn trưởng nói ra. Không sai, rừng rậm chi dân bọn hắn có được thuần phát sức mạnh tự nhiên. Có thể yếu hóa những này thiên thạch sinh mạng thể. Ta nhìn ra, mặc dù Demogod nhìn như đang liều mạng công kích nơi này. Nhưng mà bọn hắn mục tiêu chủ yếu là len lén phái người tiến về bí cảnh rừng rậm, phá hủy rừng rậm chi dân. Sau đó mới dám không chút kiêng kỵ khuếch trương. Chúng ta hẳn là lập tức phái chiến lực, đi dẫn đầu rừng rậm chi dân di chuyển đến an toàn địa khu. Không phải, chúng ta đem hối hận không kịp. Luozier nghe xong kinh hãi, trong lòng nghi hoặc, lão đầu này là như thế nào nhìn ra Demogod hành động. Lập tức hắn liền quát, người lão đầu này sẽ không phải là Demogod phái tới gian tế đi. Hiện tại chiến đấu như thế khó khăn, để chúng ta phân tán chiến lực, ngươi đến tột cùng là cái gì giáp tâm? Ngươi quả nhiên có vấn đề. Linh lạnh lùng trừng Luozier một chút, nói với núi Thuần thần, ta cho rằng lão trấn trưởng rất đúng, chúng ta nhất định phải tiến đến bảo hộ rừng rậm chi dân. Cùng Linh quan hệ cực kỳ tốt A Nguyệt, chính là rừng rậm chi dân. A Nguyệt đã từng cho Linh nói qua cố hương của nàng. Tại A Nguyệt trong miệng, quê hương của các nàng bí cảnh rừng rậm là cái như là chuyện cổ tích mỹ diệu thế giới. Luozier nói với núi Thuần thần, thần minh đại nhân, ngươi nhìn, núi Thuần thần vừa rồi một mực tại trầm tư, hai mắt có chút tỏa sáng. Không sai, rừng rậm chi dân, ta thế mà coi nhẹ bọn hắn lực lượng. Rừng rậm chi dân tự thân năng lượng, hoàn toàn chính xác có năng lực ức chế những này thiên thạch sinh mạng thể. Lão nhân gia này nói có đạo lý, Luozier gấp vội vàng nói, thế nhưng là, chúng ta đã không thể lại phân tán chiến lực. Khổ Trúc nói ra, không, còn có thay phiên nhân viên. Luozier trầm giọng nói, nhất định phải bảo trì chiến sĩ thay phiên cân bằng. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tác chiến áp lực. Quyết không thể bởi vì loại này chỉ tốt ở bề ngoài sự tình. Điều động thay phiên lực lượng. Thiên diện công chúa lúc này nói ra. Ta cùng Linh đi là được rồi. Đúng, còn có Rong La. Rong La lúc này mới thỏa mãn cười. Nhưng là Luozier hay là quả quyết phản đối. Không cho phép, ngươi là thần điện công chúa. Nhất định phải tọa trấn nơi này. Sao có thể chạy loạn? Ngẫm lại trách nhiệm của ngươi. Midner cả giận nói. Cái này không để cái kia không nhường. Ngươi gây chuyện a? Linh che Midner miệng. Hắn nói ra. Ta cùng Rong La đi là được rồi. Hắn đối thiên diện công chúa nháy mắt mấy cái. Gặp được tình huống khẩn cấp, ngươi truyền tống chính là. Hai người chỉ cần một ánh mắt liền có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương. Thiên diện công chúa đáp lại cười khổ. Lợi dụng tâm linh chi giới thuấn di. Nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng nàng cũng không ngăn cản Linh kiên trì. Luozier khinh miệt hừ một tiếng. Chỉ có hai người các ngươi đi. Có làm được cái gì? Linh lạnh lùng nói. Không cần đến ngươi quản. Mà núi Thuần thần đem một viên tấm thuẫn giao cho Linh. Cái này mai tấm thuẫn, phía trên đánh lấy tọa độ của ta, cho ngươi mượn, có thể viện trợ các ngươi mang theo người rừng rậm chi dân di chuyển đến nơi đây. Ngươi đi đi, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cái này Mai Tầm Thuẫn là thuộc về ngươi. Lan Chi Ang một tiếng kinh hô, là núi Thuân Chi Thuẫn. Lũ Ozia cũng có chút há mồm, hết sức kinh ngạc. Cái này Mai Tầm Thuẫn gọi là núi Thuân Chi Thuẫn, lấy Sơn Thuân Thần Vực mệnh danh, có thể nghĩ đến cỡ nào chân quý. Đây là núi Thuân Thần đối với Linh hai lần cứu nàng quà tặng. Linh gật đầu nhận lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,